đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 109. 109, thời gian không ngừng đảo ngược. Lúc này đây bọn họ trải qua chính là chết đuối thống khổ, bỗng nhiên bị bỏ vào mấy chục mét dưới. Trong nước, bên người hết thảy đều là mơ hồ không rõ. Lỗ tai truyền đến dòng nước va chạm màng tai thanh âm siêu đồng nước tùy ý xuyên qua ở lỗ tai cùng. Trong lỗ mũi, Mạnh Hy ở trước tiên mở ra nín thở hình thức, nàng liều mạng tưởng hướng lên trên du. Lại như thế nào đều du không đến mặt nước, sở hữu hết thảy đều là mơ hồ cùng áp lực. Lùi lại thời gian cũng không chí mạng, có lẽ không có kịp thời nín thở sẽ bị sạc vài cái, nhưng là biển sâu sợ hãi mới là đối bọn họ lớn. Nhất tra tấn, cái này phó bản chính là không hữu hảo. Không thể lưu trữ, một khi cầm tử vong chỉ có thể lùi lại đến phó bản ban đầu trọng tới, bọn họ lại về tới cầm tử. Ra môn ngoại hàng rào, chỉ là lần này thiếu một người, ngải rượu, người chơi chết đi cũng không trọng trí, đã chết chính là thật sự đã chết, đã có hai lần kinh nghiệm. Xử lý khởi cầm tử đệ nhất sóng tự sát hiện trường quả thực ngựa quen đường cũ. Nhanh chóng cáo ra trường, đá môn, đánh băng vải cùng kêu xe cứu thương, chờ đợi xe cứu thương trình diện thời điểm. La Tư Hạo chỉ vào trong tay hơi mỏng một tầng băng gạc nói. Ít như vậy, sợ là lần sau liền không đủ cho nàng chát như vậy nhiều miệng vết thương, La Tư Hạo băng vải cũng là không bị trọng trí đạo cụ, hiện tại nó chỉ còn lại có một chút, lại đến một lần khả năng liền không đủ dùng để cứu cầm tử, đều nói sự bất quá tam. Phó bản đã bị trọng trí quá hai lần, hệ thống không có khả năng hảo tâm làm cho bọn họ vẫn luôn trọng trí vẫn luôn nếm thử. Lại không phải thật ở chơi game, từ La Tư Hạo băng vải cũng có thể nhìn ra tới. Này đại khái là cuối cùng một lần cơ hội, cũng may manh mối đều không sai biệt lắm mơ siêu Mạnh Hy. Công đạo một chút nàng từ báo chí thượng nhìn đến, trừ bỏ tàn khuyết mộng nam ảnh chụp cùng tiêu đề. Ngọc Hoa Trung học mỗ, giống như si mê tà ở ngoài. Mạnh Hy trong khoảng thời gian ngắn đọc được báo chí thượng một đoạn ngắn, Ngọc Hoa Trung học là ta. Thị nhất lưu trường học, này quản lý trường học lý niệm, hứng thú quyết định thành bại. Xã đoàn xúc tiến hứng thú, một lần là ta thị trường học bắt trước cọc tiêu. Nhưng là sắp tới ở Ngọc Hoa Trung học lại đã xảy ra một kiện nghe rợn cả người sự tình. Làm cái này đã từng đệ nhất trung học ngã lên đồng đàn. Câu nói kế tiếp, Mạnh Hy liền chưa kịp đọc báo chí ngày là 4 năm trước. Lệ thi phi tự nhiên xã đoàn là ở 3 năm trước đây giải tán. Này hai cái trước mắt xem ra hẳn là tồn tại không ít liên hệ, có thể dao động đến trường học lý niệm. Kia khẳng định báo chí đưa tin cũng là về xã đoàn. Hơn nữa báo chí thượng mộng nam ảnh chụp là hắc bạch. Mạnh Hy hoài nghi kia chương báo chí thượng chính viết ra mộng nam là như thế nào ra đời chuyện. Xưa, chỉ tiếc, dựa theo phó bản lưu trình. Bọn họ hiện tại còn không thể đi một lần nữa bắt được kia phân báo chí nghiên cứu, Mạnh Hy đột nhiên. Nhớ tới, La Tư Hạo đã từng đáp ứng quá nàng. Sự tất liền nói cho nàng một cái đại bí mật, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại nghĩ đến xe cứu thương còn có vài phần chung liền đến. Nếu thật là cái đại bí mật, thời gian là căn bản không đủ, La Tư Hạo thấy Mạnh Hy ngẩng đầu xem hắn không nói lời nào. Cũng chiều nàng là một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, 5 phút sau xe cứu thương đuổi tới. Bọn họ bồi cầm tử đi bệnh viện, tiếp thu cảnh sát đề ra nghi vấn, lần này Mạnh Hy thay đổi cái vấn đề. Nàng ra vẻ thần bí nói, cảnh sát, ta nghe nói cầm tử cùng lệ thi tự sát, giống như đều cùng chúng ta trường học 4 năm trước kia sự kiện có quan hệ ai? 4 năm trước phát sinh sự tình gì sao? Không nghe nói qua à, có thể nói là sự tình gì sao? Cảnh sát vẻ mặt mờ mịt nhìn cảnh sát mê mang ánh mắt. Mạnh Hy trong lòng lột bột một chút, tiếp tục thử, liền, ta nghe nói 4 năm trước, xã đoàn bộ không phải phát sinh cái gì không tốt sự tình sao? Cảnh sát vẫn là lắc đầu, nói chính mình không nghe nói qua. bất quá hắn sẽ trở về cha một cha, chờ cảnh sát đi rồi. Mạnh Hy thu hồi biểu diễn nhút nhát, biểu tình phá lệ nghiêm túc, thượng quá báo chí đại sự kiện. Một cái nhiều năm lão cảnh sát cư nhiên không nhớ rõ. Sao có thể a? Đây là bị tiêu trừ ký ức sao? Đây là mộng nam sợ hãi nguyên nhân sao? Chỉ có thông qua kia phần báo chí mới có thể hiểu biết đến nào đó chân tướng, Mạnh Hy cùng La Tư. Hạo có chuyện muốn nói, khiến cho Vương Hằng cùng Lục Vì đi xúc động nữ quỷ Lệ Thi. Bọn họ hai cái tắc đi bảo hộ Cầm Tử, Lệ Thi bên kia phòng chừng muốn lăn lộn một đoạn thời gian. Chờ bên kia lộng xong, Cầm Tử mới có dị động. Mạnh Hy phía trước tạp qua thời gian, nửa giờ, cũng đủ bọn họ lưu một ít đại sự tình, tuyển một gian không có người phòng bệnh. Khóa lại môn, hiện tại có thể nói. Ngô, Mạnh Hy vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đã bị bưng kín miệng, La Tư Hạo không nói chuyện. Chỉ là nhẹ nhàng búng tay một cái, hảo, có thể nói, hắn buông lỏng ra che lại Mạnh Hy miệng tay. Mạnh Hy nhìn một chút bốn phía, cái bàn ghế dựa cùng môn đều không có biến hóa, nhưng là không khí không giống nhau, có được đông đảo. Quỷ hồn phó bản trước nay đều là âm lãnh, liền tính là Linh Linh trong môn nỗ lực hoàn nguyên thế giới hiện thực ảo cảnh cũng lộ ra một cổ hàn khí. Ở trong lúc lơ đãng chui vào ngươi cốt tủy, vừa mới ở La Tư Hạo đánh quá một cái vang chỉ lúc sau. Phòng này ướt lạnh không thấy. Mạnh Hy mẫn cảm bắt giữ tới rồi biến hóa này, Mạnh Hy khụ một tiếng. Làm ra nghiêm túc tư thái. Đầu tiên, tâm sự đi, nhân vật xám vai diễn tinh tiểu bằng hữu. Ngươi tên thật kêu gì a? Ta không phải diễn tinh, ta là có nguyên nhân. Hắn muốn giải thích, lại đột nhiên ngừng lại, tựa hồ cảm thấy không cần thiết dường như lắc đầu. Tính, ta kêu Lục Hoài Minh, người hảo, Mạnh Hy, người cũng là cùng ta giống nhau biết vô hạn kế hoạch chân tướng người đi. Chân tướng, cái gì chân tướng, phó bản sau lưng ngoại tinh nhân âm mưu sao? Mạnh Hy bản năng bắt đầu theo lời nói khách sáo. Chân tướng, ta đương nhiên biết. Chính là ta như thế nào biết ngươi hỏi thăm cái này rốt cuộc là làm cái gì? Ta phía trước nói qua, ta thực hoài nghi ngươi. Ở không có đánh mất cái này nghi hoặc phía trước ta sẽ không trước nói ra ta biết đến. Hết chương.